Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, chương 29. Tòa thành, thế giới mới. Emiya vừa vặn tiến vào cái này thế giới thời điểm. Liền đứng tại một tòa to lớn tòa thành trước mặt. Từ bên ngoài nhìn lại, tòa pháo đài này cùng loại với thời trung cổ cái chủng loại kia tòa thành. Ngay từ đầu Emiya còn tưởng rằng mình đi tới một cái thời trung cổ thế giới. Nhưng mà theo Emiya đánh giá chung quanh, rất nhanh liền phát hiện một việc. Cái này thành bảo cùng chung quanh kiến trúc không hợp nhau. Chung quanh tòa thành là đường đi cùng cao lầu cao ốc. Bất kể thế nào nhìn đều là một cái hiện đại đô thị một góc. Nhưng là, tại cái này hiện đại đô thị lại xuất hiện một tòa tương đương phục cổ tòa thành. Thực sự là quá không hài hòa. Cái này rất giống một đám vịt con xấu xí bên trong nhiều hơn một con thiên nga trắng. Bất kể thế nào nhìn đều tương đương không hài hòa. Mà lại cái này thành bảo tựa hồ nhìn rất quen mắt a. Tựa hồ tại cái gì địa phương thấy qua đồng dạng. Emiya mang theo vài phần hiếu kỳ. Nghênh ngang đi vào cổ bảo bên trong. Hắn là bản thể số một phân thân. Mặc dù thực lực xa xa không bằng bản thể. Nhưng bản thể nên có năng lực. Hắn đồng dạng không ít. Nếu như đặt ở vua hải tặc thế giới. Emiya số một tự nhận là mình tuyệt đối sẽ không thua tứ hoàng kẻ như vậy. Đối với hắn mà nói. Thăm dò một tòa thành bảo cũng không phải là cái gì chuyện nguy hiểm. Emiya đẩy cửa ra tiến vào tòa thành bên trong. Nhìn thấy chính là một cái tráng lệ đại sảnh. Hắn buông ra cảm giác. Phát hiện tòa thành bên trong chỉ có hai cái người sống. Mà trừ hai cái này người sống bên ngoài. Còn có một đám vật kỳ quái tại tòa thành bên trong tuần tra. Bọn này vật kỳ quái không phải nhân loại. Cũng không giống là sinh mạng thể. Vô cùng đặc thù. Nói thật, Emiya cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dạng này đặc thù ra hỏa. Hắn mang theo vài phần hiếu kỳ. Lần theo một cái phương hướng đi tới. Rốt cục tại một đầu hành lang bên trên. Thấy được một cái cầm trường kiếm. Mặc áo giáp kỵ sĩ. Đây chính là Emiya cảm giác bên trong đặc thù đồ vật. Không phải nhân loại. Cũng không giống là sinh mạng thể. Nhưng đúng là vật sống. Khi Emiya nhìn thấy cái này kỵ sĩ thời điểm, cái này kỵ sĩ cũng nhìn thấy Emiya, phát hiện người xâm nhập, đối phương hét lớn một tiếng, hướng phía Emiya chạy tới. Tiếp theo giây, hắn liền giơ lên trong tay đại kiếm, bổ về phía Emiya đầu. Cái này hoàn toàn chính là giết người a. Emiya một cái nghiêng người, dễ như trở bàn tay tránh đi kỵ sĩ bổ ra, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Hướng phía kỵ sĩ đầu nện cho trôi qua. Đã đối phương muốn giết người. Emiya đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Một quyền này trực tiếp đem kỵ sĩ đánh bay ra ngoài. Đầu đều bị đánh nổ. Nhưng kỵ sĩ cũng chưa tử vong. Thân thể của đối phương bỗng nhiên hiện ra giống như là bùn đen đồng dạng đồ vật. Kỵ sĩ xác ngoài vỡ ra. Một cái dẫn theo đèn lồng. Mang theo mũ. Mặc áo khoác bí đỏ từ bên trong vọt ra. Sau đó, cái này ăn mặc như là Halloween bí đỏ quái vật. Gào thét lên thẳng hướng Emiya. Tựa hồ muốn đem Emiya xử lý. Emiya lông mày nhíu lại. Đầu ngón tay phóng xạ ra một tia chớp. Hado thăng 4 Biakurai. Lôi điện trực tiếp quán xuyên bí đỏ thân thể. Đem bí đỏ điện thành than cốc. Ngay sau đó. Thân thể của đối phương liền chậm rãi hóa thành màu đen cho tàn. Biến mất trong không khí. Emiya không khỏi xách một tiếng. Trên thực tế nhìn thấy cái này bí đỏ cách ăn mặc lúc. Hắn liền nhận ra thân phận của đối phương. Đây là Persona 5 bên trong bóng ma. Zecho, Lê Tơn. Mà bóng ma kỳ thật chính là nhân loại một loại mặt trái nhân cách. Là Persona thế giới cung điện bên trong quái vật. Cái này khiến Emiya 10 phần xác định. Mình tiến vào Persona 5 thế giới. Trong lúc nhất thời, có quan hệ Persona 5 cố sự cùng tình tiết. Toàn bộ bị Emiya nghĩ tới. Liên quan tới tòa pháo đài này chủ nhân. Emiya cũng biết là người nào. Chính là Persona 5 cái thứ nhất boss. Kamoshida Suguru cung điện. Kamoshida Suguru đã từng là thế vận hội Olympic quán quân. Về sau đảm nhiệm tú tận trường học giáo viên thể dục. chỉ đạo bóng chuyền bộ, mà cái này Tú Tận học viện chính là nhân vật chính Amamiya Gen học tập trường học. Trong trường học, Kamoshida ngang ngược càn rỡ, đối với học sinh thể phạt phi thường khắc nghiệt, thậm chí đến ngược đãi tình trạng. Nhưng là hắn từng để cho trường học bóng chuyền bộ từng tiến vào cả nước giải thi đấu. Tại tăng thêm lãnh đạo trường học bao che cùng lạm dụng lão sư chức quyền trấn áp, các học sinh đối với hắn có thể nói là có khổ không thể nói. Cái này cũng dẫn đến Kamoshida càng phát bành trướng, đem trường học cho rằng mình tòa thành, mà chính mình là tòa thành bên trong quốc vương. Có thể nói, đây là một cái chính cống cặn bã. Bởi vì sợ tới trường học câu lạc bộ Điền Kinh thu hoạch được tốt thành tích, uy hiếp đến mình vị trí, liền cố ý hãm hại câu lạc bộ Điền Kinh vương bài Sakamoto Ryuji. Nói xấu hắn là phẩm hạnh tồi tệ thiếu niên bất lương. Càng thêm vô sỉ là, hắn phòng vệ chính đáng tên tuổi cố ý đả thương Sakamoto Ryuji chân. Đối với hắn tạo thành mãi mãi tổn thương, trực tiếp hủy đi Sakamoto Ryuji tương lai, mà lại gia hỏa này còn tùy ý quấy rối nữ học sinh, đồng thời đem mục tiêu ổn định ở một vị khác nữ nhân vật chính Takamaki En trên thân. Tại Takamaki En minh xác cự tuyệt hắn yêu cầu về sau, trực tiếp đem lửa giận phát tiết vào Takamaki En bằng hữu Shiho Suzui trên thân, đồng thời đưa đến Shiho Suzui trạng thái tinh thần chuyển biến xấu, làm ra nhảy lầu tự sát cực đoan hành vi. Nhưng ngay cả như vậy, trường học vẫn không có khai trừ gia hỏa này, ngược lại hời hợt yếu hóa Shiho Suzui nhảy lầu hành vi. Emiya lúc trước nhìn thấy nơi này thời điểm, liền gọi thẳng khá lắm, gia hỏa này cũng quá vô pháp vô thiên đi. Đương nhiên, so với Kamoshida Suguru hành vi, càng thêm để Emiya muốn nhả rãnh chính là nhân vật chính chỗ quái tặc đoàn hành vi. Amamiya Gen, Takamaki En, Sakamoto Ryuji, cùng Morgana bốn người vọt vào Kamoshida Suguru điện đường, trộm đi hắn bí bảo. Kết quả tại muốn xử lý Kamoshida Suguru bóng ma lúc, thế mà lưu thủ, không có đem Kamoshida Suguru phế nhân hóa, mà là để hối cải. Emiya lúc này liền khó chịu. Con vịt, người ta cùng đem ngươi bằng hữu dồn đến nhảy lầu, nếu như không phải vận khí tốt nhặt về một cái mạng, người đều không tại tốt a. Loại tình huống này đặt ở Trung Quốc, sớm đã bắt lại trực tiếp hình phạt, ngươi lại chỉ muốn lấy để hắn hối cải. Bất quá Emiya rất nhanh liền nhớ lại, nhân vật chính đoàn bọn hắn làm ra quyết định như vậy, cũng không phải không có đạo lý sự tình. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất đại khái là bởi vì nhân vật chính đoàn nhóm tuổi còn rất trẻ, trên cơ bản đều là học sinh cấp 3. Đem Kamoshida Suguru phế nhân hóa, kỳ thật cùng giết chết đối phương không có quá lớn khác nhau, cho nên bọn hắn không xuống tay được rất bình thường. Dù sao không có mấy cái học sinh cấp 3 có lá gan giết người. Phần lớn học sinh cấp 3 ngày bình thường chỉ biết học tập, ca ngợi thanh xuân. Đây mới là bọn hắn chuyện nên làm. Giết người cái gì, thực sự là quá xa vời, cũng quá làm khó hắn nhóm bọn này học sinh cấp 3. Bất quá bọn hắn không xuống tay được, Emiya lại có thể. Đối với Kamoshida Suguru loại người này, Emiya từ trước đến nay không quen. Mặc dù không biết kịch bản phát triển đến trình độ nào, bất quá đã cung điện còn tại nơi này, đã nói lên Kamoshida Suguru bí bảo còn không có bị trộm đi. Thế là Emiya nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, tại tòa thành bên trong hoành hành đánh thẳng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.